Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, hậu phương căn cứ. Giếng ra tường cũng không có giấu giếm cái gì. Nói thẳng nói, Tô Nghĩa, những binh khí kia là chúng ta dùng để đối kháng dị thú cùng yêu thực. Nếu như cùng ngươi trao đổi, chúng ta man tộc cũng liền không cách nào ở đây đặt chân. Lão bá, dị thú cùng yêu thực rất cường đại sao? Vì sao ta một cái đều không có nhìn thấy? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Nghe đồn tử vong cấm địa nguy hiểm nhất ngoại trừ khí độc cũng là dị thú. Mà lại số lượng còn không ít. Nhưng là, hắn theo tiến vào hiện tại, lại một cái đều chưa bao giờ gặp. Giếng ra tường giải thích nói. Yêu thực cùng dị thú chỉnh thể thực lực đúng là chúng ta phía trên. Đến mức nói vì cái gì không gặp được bọn họ, thì là bởi vì bọn hắn đang ở vào đại chiến bên trong. Đại chiến, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Bản thân hắn thì muốn tìm thánh thụ hạt giống. Khó tránh khỏi sẽ cùng yêu thực chém giết. Nếu như là loại tình huống này, có hay không có thể ngồi thu ngư ông chi lợi? Lão bá, yêu thực cùng dị thú ở nơi nào đại chiến? Tô Nghĩa tinh thần tỉnh táo. Xuyên qua phụ cận rừng cây, tại phía nam có một vùng núi, bọn họ cần phải tại sơn mạch phụ cận chém giết. Giếng ra tường trả lời. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, bọn họ tại sao muốn chém giết? Yêu thực cùng dị thú thuộc về khác biệt giống loài, lẫn nhau có ma sát, xuất hiện tiểu đà tiểu nháo có thể lý giải, nhưng là đại chiến mà nói, chẳng khác gì là không chết không thôi. Đối với song phương tới nói đều là không thể tiếp nhận. Như vậy bọn họ vì cái gì còn phải làm như vậy? Vì tranh đoạt địa bàn. Giếng ra tường sắc mặt hiển hiện một vẻ thần sắc lo lắng. Trước kia, chúng ta ba phe đều có mỗi người địa bàn, cơ hồ có thể làm được không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng những năm gần đây, yêu thực một phương xuất hiện một tên rất tồn tại cường đại. Nó đối hiện trạng rất bất mãn đủ. Nỗ lực hoàn toàn chiếm cứ tử vong cấm địa, lúc này mới sẽ cùng dị thú đại chiến. Rất tồn tại cường đại. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua thánh thụ hạt giống cái bóng. Thánh thụ hạt giống là tinh linh tộc thánh vật, một khi trưởng thành, xác thực dị thường cường đại, cũng xác thực có năng lực chỉ huy yêu thực cùng dị thú chém giết. Nhưng đến cùng có phải hay không loại tình huống này, còn cần được chứng kiến mới có thể xác định. Lão bá, nói như vậy, yêu thực một khi đánh bại dị thú, mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi. Tô Nghĩa hỏi, đúng, giếng ra tường mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Như vậy các ngươi liền không có cân nhắc cùng dị thú hợp tác cộng đồng đối kháng yêu thực. Tô Nghĩa tiếp tục đặt câu hỏi, môi hở răng lạnh, hắn tin tưởng giếng ra tường hiểu được đạo lý này. Như vậy man tộc tại sao lại án binh bất động? Giếng ra tường giải thích nói. Trước đó hoàn toàn chính xác cùng dị thú tiếp xúc qua. Nhưng về sau ta không phải là bị Đỗ Hạo bức hại sao? Việc này cũng liền không giải quyết được gì. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cười nói. Lão bá, ngươi cũng không cần vì chuyện này coi chừng. Lần này đến đây, ta còn có một cái mục đích. Cũng là đem dị thú cùng yêu thực triệt để thanh trừ. Trước kia, hắn chỉ là vì đạt được phục linh hoa cùng thánh thụ hạt giống. Mà bây giờ lại cải biến chủ ý. Hắn có một cái to gan ý nghĩ. Đem tử vong cấm địa kiến tạo thành một cái trụ sở hậu phương. Chỗ lấy có ý nghĩ này. Cũng là bức bách tại Lam Tinh tình thế. Có thể dự đoán, tương lai không lâu, Lam Tinh nhất định sẽ tràn vào đại lượng hung thú cùng dị tộc nhân. Đến lúc đó, Nguyên Thành có thể hay không giữ vững, liền không nói được rồi. Mà một khi ngăn cản không nổi, liền có thể rời vào tử vong cấm địa. Tử vong cấm địa bởi vì không cách nào sử dụng linh khí duyên cớ. Đem suy yếu rất lớn hung thú cùng dị tộc nhân thực lực. Thủ vững tại tử vong cấm địa, hoàn toàn có sức liều mạng. Cử động lần này cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.